Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, các ngươi nói là ta sao? Nơi nào đó an tĩnh rừng cây trong, chính đang phát sinh chiến đấu cũng không kịch liệt, ngược lại, liền giống vừa ra trò đùa, bởi vì đối chiến song phương thực lực, căn bản không ở một cái cấp độ trên, không chỉ có là tu vi vấn đề. Cũng đúng nhân số duyên cớ. Năm đối. Đúng. Hai. Vẫn là năm cái võ quân. Đối. Đúng. Hai cái hồn sư. Về phần chiến đấu nguyên nhân. Tự nhiên là khinh người bảy người cách đó không xa một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ cũng không hấp dẫn người. Cùng phổ thông thụ mộc cũng không bao nhiêu khác biệt. Một loại tình huống dưới. Đều không có người chú ý. Nhưng bây giờ thì khác. Trên cây trái cây quá bắt mắt, cho người thèm nhỏ dãi. Dưới ánh mặt trời, hắc kim sắc trái cây, chiết xạ ánh sáng khác thường, lộ ra cường đại khí tức. Ta nói, nơi này kim cương thần quả tổng cộng có 7 viên. Chúng ta vừa vặn 7 người. Một người một khỏa chẳng lẽ không được sao? Cần phải liều mạng cái ngươi chết ta sống. Nói chuyện là Ngô Giai Hữu. Hắn là thuộc về hoàn cảnh xấu một phương. Giờ phút này chính thao túng Vương Bân đưa hắn 3 tôn thiên giai khôi lỗi. Đối kháng đối phương 5 người. Nhưng dù là như thế, cũng giống vậy ở hạ phong. Đối phương 5 người, vậy mà thuần một sắc đều là võ quân. Dù là hắn có thiên giai khôi lỗi, cũng chống không bao lâu. Do đó, dù là ngay từ đầu tìm tới kim cương thần quả là bọn họ. Đối phương 5 người chỉ là kẻ đến sau. Hắn cũng không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Giữ được tính mạng lại nói. Cái gì gọi là liều mạng đến ngươi chết ta sống. Vậy liền là các ngươi chết. Chúng ta sống. Đã như vậy. Có thể cầm 7 viên kim cương thần quả. Chúng ta tại sao phải cầm 5 viên. Chính là. Các vị sư huynh đệ. Còn có cái này 3 tôn khôi lỗi. Cũng không phải phàm phẩm a, chí ít cũng đúng thiên giai khôi lỗi. Nếu không làm sao có thể trải qua được chúng ta công kích. Ta đề nghị, có 2 cái người cầm 2 khỏa kim cương thần quả, cầm 1 khỏa thần quả 3 người. Các lấy thêm nhiều một tôn khôi lỗi xem như bồi thường. Cái này đề nghị tốt, mà còn, nhìn 2 người này vừa ra tay, liền là đủ loại bảo vật, khẳng định rất là giàu có. Một hồi không thể nói trước còn có cái khác thu hoạch. Không sai. Tiểu cô nương kia cũng không thể buông tha. Mọi người ngàn vạn hạ thủ nhẹ điểm a. Khác nộn chết nàng. Không phải vậy đợi chút nữa nhưng là không có đến sảng. Cái này chủ ý. Ta càng thích. Chấm ngoặc kép. 5 cái người không ngừng cười mờ ám lên. Lại là đã bắt đầu thương thảo qua phân phương án. Phảng phất tại bọn họ trong mắt. Đối diện 2 cái run rế. Bọn họ giơ lên chân. Liền có thể đạp chết. Dù là có thiên giai khôi lỗi ngăn cản nói. Này lại có thể thế nào? Tiểu tâm, người đi mau. Về sau như là gặp Bân ca. Nhượng hắn giúp ta báo thù. Ngô Giai Hữu hướng về phía sau lưng tiểu tâm. Nhẹ giọng nói ra. Hắn đã nhìn ra thất bại đầu mối. Nhưng lời này. Cũng không có trốn khỏi đối diện 5 người lỗ tai. Bọn họ cũng không làm nổi giận. Trực tiếp cười lên ha hà. Tại liên thủ đối kháng 3 tôn khôi lỗi đồng thời, trong đó một người từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chương phù triện, hướng về phía Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm dung một dung. Muốn chạy trốn, biết đây là cái gì phù triện? Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm sắc mặt phi thường khó coi. Đối phương đã xuất ra phù triện, chắc hẳn là uy lực cường đại loại này. Một khi kích phát, có lẽ bọn họ thật không cách nào lại chạy trốn. Ngô Giai Hữu cũng liều mạng xuất ra một chút phù triện. Những cái này đều là Vương Bân cùng tiêu cho. Hắn dự định kéo lại 5 người. Đổi đến tiểu tâm an toàn. Tiểu tâm, không cần ngươi giúp một chút. Đi nhanh lên. Ngô Giai Hữu trực tiếp hướng tiểu tâm trên thân đẩy. Nhưng cùng lúc đó, vừa mới người kia, cũng đem trên tay phù triện kích thích lên tới. Bị đụng ra ngoài tiểu tâm. Sau một khắc lại đụng phải một chặn trong suốt trên tường. Lại là kết giới. Phù này chuyện kêu họa địa vi lao. Trong vòng một canh giờ. Bằng vào ta nơi này làm trung tâm. xung quanh 10 mét bên trong. Chỉ có thể vào, không thể ra. Ngô Dài Hữu mặt xám như tro. Cái này đã không chỉ có là muốn cướp đoạt bọn họ kim cương thần quả, mà còn là muốn mạng bọn họ. Thậm chí, còn có tiểu tâm thân thể. Tiểu tâm cũng giống như thế. Nhưng nàng không có ý định ngồi chờ chết, mà là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra càng nhiều vương bân lúc trước trả lại cho nàng bảo bối. Tranh thủ cuối cùng một tia thắng lợi. Tại Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm liều mạng một lần dưới, đối phương năm người từ ngay từ đầu ung dung không vội. Nhưng bây giờ càng ngày càng luống cuống tay chân, thậm chí cũng tại không cẩn thận bên trong bị thương. Ngô Giai Hữu tiểu tâm nhìn thấy thắng lợi đầu mối, cũng càng thêm cố gắng. Chỉ là kết quả vẫn không có cải biến. Ba bộ thiên giai khôi lỗi cuối cùng là đem linh thạch lực lượng cho tiêu hao hết. Cái này nhượng Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm đều tâm tình trầm trọng lên. Ha ha a, ngu ngốc một cái, đã là thiên giai khôi lỗi, tiêu hao tự nhiên lớn, tất nhiên muốn thêm khảm nạm điểm linh thạch. Ngươi cái này tiểu tử, không phải không biết đi. Ngô Giai Hữu sao có thể không biết, chỉ bất quá, từ vương bân cho hắn khôi lỗi cho tới bây giờ thời gian quá ngắn. Cái này ba tôn thiên giai khôi lỗi, hắn vẫn không có thể cầm nóng. Huống chi, hắn đã rất lâu rồi rất lâu, chưa có tiếp xúc qua khôi lỗi. Ngô Giai Hữu cho rằng, ba tôn thiên giai khôi lỗi vừa ra, liền có thể quét ngang đối phương. Là lấy đều chỉ là khảm nạm một khỏa linh thạch trung phẩm mà thôi. Cái này không thể trách hắn, chỉ có thể nói, thời gian khổ cực qua quen thuộc, tự nhiên là nên tỉnh liền tỉnh. Thật đáng buồn, nếu như vương bân tại, nhất định sẽ tức giận mắng hắn. Đàn ông, liền nên thổ háo. Nhìn qua năm người đi từng bước một gần, hai người từ đáy lòng cảm nhận được tuyệt vọng. Giờ khắc này, hai người hy vọng nhường nào. Có thể có người quen biết đến, tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đem bọn họ cứu. Nhưng mà, khả năng này sao? Bọn họ không là tiểu hài tử. Biết loại này tỷ lệ, thực sự là quá thấp. Các ngươi không được qua đây. Nếu là nhượng bân ca biết các ngươi đối với chúng ta làm ra hết thảy, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tiểu tâm lớn tiếng gào thét, đã khóc đến thành một cái khóc sướt mướt. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ bị năm cái cầm thú cho luôn. Hà phần trăm ba ép bân ca. Ai vậy? Rất lợi hại sao? Kêu hắn ra tới a. Năm người một câu, đem tiểu tâm cho chặn đến gắt gao. Dọa đến tiểu tâm run lẩy bẩy. Trong lòng lại tại chờ mong lấy. Vương bân tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Đã các ngươi này cái gọi là bân ca, cứu không các ngươi, như vậy các ngươi liền chết. Chấm ngoặc kép. Cái này lời còn chưa nói hết, đột nhiên, cách đó không xa bầu trời, truyền tới một cái thanh âm. Thúy, Tử Y, ta nghĩ các ngươi. Thanh âm phi thường vang dội, chính là tụ khí sau đó lớn tiếng bạo phát ra tới. Giống như cự thú gào thét, nhưng trong đó lại lộ ra chân tình. Giống như mẫu thân la lên, có thể nghe lọt vào Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm lỗ tai trong. Lại là hy vọng tiên âm. Cái này thanh âm, có thể cứu bọn họ thoát ly hiện tại khốn cảnh, nhượng bọn họ sinh tồn được. Sư tổ, chúng ta ở chỗ này. Bân ca, chúng ta ở chỗ này. Hai người sử xuất bú sữa khí lực, đồng thời lớn tiếng kêu lên tới. Cùng lúc đó, đã cấp tốc tiếp cận vương bân đám người, cũng đều nghe được thanh âm này. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới vương bân tùy ý vừa gọi. Thật là có thu hoạch, vương bân sở dĩ lộ liễu như vậy, còn không phải muốn nói cho những người khác. Hắn ở chỗ này, nhượng bọn họ tự động lộ mặt, mặc dù một tiếng này không có tìm được Thúy cùng Tử Y, nhưng lại tìm tới những người khác. Chứng minh, một chiêu này vẫn là tác dụng, vương bân quyết định, sau đó liền kiêu căng như thế tuyên bố bản thân tồn tại. Là Ngô Giai Hữu, Thành Tranh nói ra, còn có tiểu tâm. Thạch Cửu Lưu bổ sung nói, vương bân gật gật đầu, hướng về phía Ngân Giao nói ra, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngoặc kép, bầu trời truyền tới cự giống, còn có Ngô Giai Hữu cùng tiểu tâm hai người hưng phấn la hét. làm cho đối phương 5 người đồng thời sững sờ. Sau một khắc lại bạo phát ra vang dội tiếng cười. Bọn họ khinh miệt nhìn hai người một cái. Vậy mà không vội đem hai người giết chết. Mới vừa thanh âm kia, liền là các ngươi nói bân ca. Trong đó một người hỏi, vận cứt chó thật tốt. Nói một chút liền thật xuất hiện. Ngô Dài Hữu cau mày. Biết mấy người này xem thường Vương Bân. Nhưng Vương Bân thế nhưng là hắn sư tổ. Há cho phép những người này lung tung khinh miệt. Nhưng mà không có các loại. Chờ, hắn mở miệng. Tiểu Tâm rất là sinh khí nói ra. Các ngươi đây là xem thường Bân ca. Chờ xem, hắn đi tới sau đó. Nhất định đem các ngươi đánh đến lạc hoa chảy nước. Lạc hoa chảy nước, chấm ngoặc kép. Năm người cười ha hả. Thú vị, thanh âm kia nghe xong. Mặc dù khí thế 10 phần, nhưng từ võ giả góc độ nhìn, nhiều nhất cũng liền là đi đến đại võ sư cảnh giới mà thôi. Người nói chúng ta 5 cái võ quân, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái đại võ sư hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hù dọa người cũng mời tìm một cái lợi hại điểm đi không? Ngoặc kép, đối phương nói. Nhượng Ngô Giai Hữu cùng Tiểu Tâm sắc mặt khó coi. Bọn họ hai cái mơ hồ cũng đúng biết Vương Bân chân thật tu vi. Biết đối phương nói hẳn là sự thực. Nhưng là, bọn họ lại đều tin tưởng Vương Bân. Bởi vì Vương Bân luôn luôn là một cái chế tạo kỳ tích nam nhân. Ngay cả hồn vương đối chiến, Vương Bân còn không sợ. Còn thắng lợi, chỉ là 5 cái võ quân mà thôi. Bọn họ tin tưởng Vương Bân không thành vấn đề. Nhìn xem hai người cau mày bộ dáng. Này 5 người biết bọn họ đoán đúng. Này Vương Bân nhất định là một cái đại võ sư. Quả nhiên là hai cái không kiến thức tiểu quỷ. Một cái đại võ sư liền như vậy bân ca kêu. Còn cho rằng là cái gì không được nhân vật. Nguyên lai cũng liền là so tiểu quỷ tu vi cao nhất điểm hơi lớn quỷ mà thôi. Bọn họ không vội, hai người này trên thân đồ tốt, cái kia kêu bân ca, đoán chừng đồ tốt càng nhiều. Bọn họ hai tay vòng ngực, trên mặt ý cười càng đậm, trong lòng đã quyết định chủ ý, chờ lấy Vương Bân đến. Lần này, đại thu hoạch a, uy, các ngươi bân ca thật có lợi hại như vậy sao? Trong đó một người hỏi, Tiểu Tâm đang muốn lớn khen đặc biệt khen. Lại phát hiện người này khóe miệng hiện ra quái dị tiếu dung. Biết chỉ là đang nhạo báng bọn họ mà thôi. Trực tiếp liền ngậm miệng không nói. Hừ, cho các ngươi mặt các ngươi còn không biết xấu hổ. Đợi chút nữa liền để ngươi. Còn có các ngươi cái kia bân ca thưởng thức vừa ra hảo hí. Ân, nhìn ta nhóm 5 người. Cùng vị này tiểu, mỹ nữ tạo tiểu nhân ha. Hay, chấm ngoặc kép, tốt chủ ý. Thật chờ mong hai người này lại là dạng gì biểu tình. Có thể hay không yêu cầu gia nhập đây. Ngoặc kép, nghe từng câu ô ngôn uế ngữ. Tiểu Tâm cẩn thận gan. Đã không chịu được ngươi. Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như các ngươi bân ca. Thật có lợi hại như vậy. Thế nào còn không tới a? Không phải là sợ rồi sao? Sư huynh, ngươi cái này là vì người chỗ khó. Mới vừa thanh âm kia. Khoảng cách nơi này, xa đâu, hắn một cái đại võ sư, cho dù thật nghe được bọn họ hai người la hét, không có thời gian một nén nhang, đuổi lấy được sao, có đạo lý, là ta quá coi trọng hắn. Cái gì bân ca, cắt, lời nói vừa dứt, đột nhiên, toàn bộ bầu trời đều biến thành đen xuống tới, mấy người ngẩng đầu nhìn một cái, thình lình nhìn thấy che khuất bầu trời thần long xoay tại bọn họ trên đầu. Các ngươi, nói là ta sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.